Thế chiến tu chân giới. Chương 4, thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Đại Lục, Đông Chiến Quốc. Hỏa luyện hội, quy mô lớn dành cho dược sư và khí sư. Biến tháp, thế lực lớn, bí ẩn chuyên nghiên cứu những người sở hữu nguyên tố hiếm. Biến dị, Tây Thiên Quốc. Thánh viện, chỉ duy nhất một cái ở Tân Đại Lục dành cho tu sĩ. Đứng đầu thánh nữ, Âu Dương tộc, gia tộc nhất lưu. Có hôn ước với gia tộc Tam Lưu Bà La. Bà La tộc, gia tộc Tam Lưu, sinh ra một phế vật Bà La Mặc Ca. Nam Thần Quốc, Phượng tộc, cổ tộc Phượng Hoàng, Thanh Vân Tông, tông môn lớn nhất dành cho trận sư và phù sư. Đấu giá hội, trụ sở ở Nam Thần Quốc. Các chi nhánh nằm rải rác khắp nơi, Bắc Thiên Quốc. Hoa Tinh Viện, học viện lớn nhất ở Bắc Thiên Quốc dành cho nữ linh sư. Hàn tộc, gia tộc ẩn danh, bí ẩn có từ rất lâu. Cư ngụ ở Tiết Sơn, trung tâm Tây Châu. A Tích Sa Học Viện. Học viện lớn nhất cả Tân Đại Lục nằm ở khu rừng Bích Lâm tiếp giáp 4 quốc gia. Nơi đây tuyển chọn thiên tài về linh sư, trận sư, pháp sư, dược sư, khí sư, rừng xâm lâm, diệt u điện, tọa trấn ở cửu u vực. Xà tộc, tộc xà nhân đứng đầu Nam Vương Cổ Xích Lam, đảo huyết ma. Ma Tông, ám dạ tử la đứng đầu. Các địa danh, Đông Chiến Quốc, Trường Hải, thành phố thủ đô lớn nhất gần biển, nơi hỏa luyện hội tọa trấn. Đảo Long Ấn, đảo lớn thuộc sở hữu của Đông Chiến Quốc, nằm trên biển Tây Đông Dương, Tây Thiên Quốc. Mã Hình Kỳ, thành phố thủ đô của Tây Thiên Quốc. Tọa Lạc Thánh Viện, Thuận Tuyên, thành phố diện tích lớn chẳng kém gì Mã Hình Kỳ, nơi tọa trấn gia tộc lớn mạnh Âu Dương, Bắc Thiên Quốc. Núi Tuyết Sơn, dãy núi tuyết cao nhất ở nơi cực hàn, quanh năm bao phủ tuyết. Rừng Vũ Tiên, khu rừng đẹp như tiên cảnh, nơi tọa lạc của Hoa Tinh Viện, Nam Thần Quốc. Hoàng Thiên, nơi được xem là thủ đô của quốc gia, quy mô rộng lớn, nơi phượng tộc và đấu giá hội tọa trấn. Núi Thanh Vân, nơi tọa lạc tông môn Thanh Vân, trung tâm Tây Châu. Rừng Bích Lâm, khu rừng rộng lớn bao bọc xung quanh học viện A Tích Sa. Bích Thành, thành phố nhỏ ở ngoài khu rừng Bích Lâm thuộc sở hữu của Tây Thiên Quốc. Thành phố duy nhất gần với học viện A Tích Sa, rừng xâm lâm. Cửu U Vực, nằm ở ngoài bìa rừng xâm lâm, tiếp giáp Tây Thiên Quốc và Bắc Thiên Quốc. Hỏa Diễm Sơn, ngọn núi lửa có nhung nham nóng chảy trăm ngàn năm không bao giờ nguội. Cổ tộc có từ lúc khai thiên lập địa. Hàn tộc, sở hữu nguyên tố biến dị băng. Phượng tộc, tộc Phượng Hoàng truyền thừa ấn ký. Phượng Hoàng qua các đời. Bà La tộc, gia tộc thiên tài triệu hoán sư bị suy thoái trở thành Tam Lưu. Long tộc, rồng thuộc bên yêu giới nhờ tu luyện hóa người dường như biến mất. Lỗ tộc, con cháu là thiên tài luyện dược. Xà tộc, nửa người nửa rắn, đối đầu với nhân tộc, các cường giả quy trấn thiên hạ. Kim Chi Tử, cường giả tu vi linh đế đầu tiên của Tân Đại Lục, danh xưng Linh Tổ, tuổi tác không rõ. Bách Lý Đồ, cường giả luyện phù sư và trận sư, tu vi Tinh Cung Đế luyện phù sư và Tinh Cung Đế trận sư, danh xưng Tinh Cung Tổ, tuổi tác không rõ. Lỗ Hào, cường giả luyện dược sư, tu vi Thần Hỏa Đế luyện dược sư, danh xưng Dược Tổ, tuổi tác không rõ. Cách Trương,